Chương 86, May Hoa Lệ Đại Hình Lễ Ăn Mừng, 2. Hoa Lệ Đại Hình Lễ Ăn Mừng Thạch Anh Đại Hội đấu loại đã kết thúc, kế tiếp chính là chính thức trận đấu. Mà có thể tham gia ngày mai chính thức tranh tài chỉ có hôm nay thông qua 64 danh tuyển thủ dự thi. Thật chậm nha cả dù hạ ca làm sao còn chưa tới đây As đang ở đại hội đại sảnh lối vào chờ đợi lo lắng lấy. Được rồi As, cả dù hạ vậy cũng mau ra đây bở dọc thật sự là chịu không nổi As cái dạng này, trực tiếp hướng về phía As hô. Không chỉ là bở dọc, may còn có mát cũng đều căm tức nhìn As, bởi vì As thật sự là thật mất thể diện. Ngay cả vẫn đứng ở As trên bả vai tiệp chu đều nhảy xuống tới, một bộ ta không biết hàng này bộ dạng, cùng As vạch rõ giới tuyến. Xin lỗi As chứng kiến chính mình hành vi dường như có điểm chọc nhiều người tức giận, nhanh lên hướng về ba người xin lỗi. May, lần này đại hội xuất sắc ta nhất định sẽ cầm tới tay lúc này giờ hiệu đang muốn ly khai hội trường thời điểm đúng dịp thấy may mấy người, đã đi tới hướng về phía may nói thật. Ô giờ hiệu vẫn là có lòng tin như vậy a bất quá ta cũng sẽ không chịu thua. Ở may sau đó, xa ô gì cũng xuất hiện, từ giờ phía sau đi tới. Rất là tự tin hướng về phía giờ hiệu nói rằng, đồng thời cũng nhìn về phía may, đối với nàng mà nói, so với giờ hiệu, may uy hiếp lớn hơn. Xa ô gì tiểu thư, chúc mừng ngươi, cũng thông qua đấu loại may đối với xa ô gì ấn tượng tốt, rất là cao hứng cùng nàng chào hỏi. Các ngươi cũng đúng a may, giờ hiệu. Xa ô gì mỉm cười nói, náo nhiệt như thế a họp sao vừa lúc đó, cả dù hạ nói đùa lấy đi tới qua đây. Nào có may chứng kiến cả dù hạ sau khi đến, cả người đều cao hứng đứng lên, không chút nào chú ý tới nguyên bản ở nói chuyện với mình xạ ô gì, đang nghe được cả dù hạ thanh âm về sau, cả người run lên, hai mắt trở nên thất thần đứng lên. Cả dù hạ ca, người rốt cuộc đã tới. À cũng là rất cao hứng chạy tới. Cả dù hạ lúc này cũng nhìn thấy trong đám người này sinh ra hai người, một cái đã sớm ở phương duyên địa khu nhận biết giờ hiệu. Mà đổi thành một cái rõ ràng là cái kia để hắn đã từng không thể quên được thân ảnh. Cả dù hạ nói như thế nào hiện tại cũng là trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền ổn định lại, dường như không có gì sự tình một dạng rất là bình tĩnh cùng giờ hiệu chào hỏi, đã lâu không gặp, giờ hiệu. Ngươi quả nhiên cũng tới tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng, vừa rồi biểu hiện của ngươi không sai, nếu như ở sau cùng cái kia sỉ vợ bỉn có thể kết thúc công việc thời điểm càng thêm gọn gàng điểm nói. Biểu diễn liền hoàn mỹ. Cả dù hạ hướng về phía giờ phía trước biểu diễn đơn giản tiến hành rồi phê bình, chỉ ra giờ hiệu chỗ thiếu sót. Đúng, cảm ơn ngài chỉ giáo giờ hiệu rất là cung kính hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Không cần như vậy, chúng ta nói như thế nào coi như là nhận thức rất lâu bằng hữu. Không phải sao giờ cả dù hạ nói như vậy coi như là có ý riêng, ở cả dù hạ nói rằng nhận thức thật lâu thời điểm, sao gì cả người run rẩy. Nàng lúc này rất muốn chạy trốn cách nơi này, thế nhưng không biết vì sao chân chính là không nghe sai khiến. Đúng rồi, cả dù hạ ca. Ta giới thiệu cho ngươi một cái đại mỹ nữ nha cái này là may lúc này chứng kiến cả dù hạ đã cùng giờ hiệu nói xong rồi sau đó, lập tức muốn đem xạ ổ gì giới thiệu cho cả dù hạ nhận thức. Chỉ là may lời nói vẫn chưa nói xong, cả dù hạ liền khoát khoát tay nói ra, may, vị này cũng không cần ngươi giới thiệu. Ta nhưng là so với ngươi còn sớm nhận biết nàng. Đúng vậy đã lâu không gặp, xạ ô gì. Cả dù hạ giọng bình thản để xạ ô gì trong lòng rất là khó chịu, bất quá lúc này vẫn là cố nén bi thống, làm lại quan sát cả dù hạ. Đúng a chúng ta đã có 5 năm không có gặp mặt đi cả dù hạ. Xạ ô gì cưỡng ép bảo trì chấn định, giống như cả dù hạ rất là bình thản nói rằng. Chỉ là cái dạng này, ngoại trừ cảm tình ngu ngốc cả. Những người khác cũng đều phát hiện không thích hợp, ngay cả mát cái này tiểu quỷ đầu đều nhìn thấu không đúng. Ngươi mấy năm nay qua được như thế nào đây cả dù hạ vốn cho là mình có thể như không có chuyện gì xảy ra, kết quả hắn biết mình đánh giá cao mình. Ừ hoàn hảo. Ngươi đây xạ ô gì lúc này cũng giống như cả dù hạ, nàng vốn cho là mình đã quên mất, chẳng qua là khi cả dù hạ xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng biết mình tâm lại loạn. Ừ cũng không tệ lắm. Cả dù hạ thản nhiên nói, ta còn không có chúc mừng ngươi ni ngươi nhưng là dành trước ta một bước, hoàn thành ước mơ của ta, trở thành đứng đầu phối hợp giáo huấn luyện ra. Sao gì lúc này mặc dù rất muốn trực tiếp nhào tới cả dù hạ trong lòng đi, thế nhưng quật cường nàng lại lý trí chiến thắng liêu tình cảm giác. Có khỏe không ngươi biểu diễn cũng rất tốt. Cả dù hạ lúc này cũng không biết chính mình tại nói gì. Không có chuyện, ta đi trước. Ngày mai còn muốn tiến hành lần đầu tiên xét duyệt. Nói xong, xa ố gì cũng không đợi cả dù ha mấy người nói, liền trực tiếp bước nhanh ly khai. May mấy người đều bắt quái nhìn về phía cả dù hạ, còn như nổi máu ghen, may biểu thị mình cũng không có tư cách đó, dù sao chính cô ta đều là mượn. Hơn nữa cái kia xạ ổ gì rõ ràng chính là so với nàng chính mình còn phải sớm hơn nhận thức cả dù hạ. Cả dù hạ hao tổn tinh thần trong chốc lát về sau, phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy may vài cái đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Ta nói các ngươi chơi sao nhìn ta như vậy? Thì ra cả dù hạ ca dĩ nhiên nhận thức xạ ổ gì tiểu thư A May chu miệng ba nói rằng, ta rất ngạc nhiên hai người các ngươi chuyện gì xảy ra sự tình. Ta lần đầu tiên chứng kiến xạ ổ gì tiểu thư như vậy hoảng hoảng trương trương trốn. Giờ hiệu cũng là nghiêm túc gật gật đầu nói. Ta cũng rất tò mò. Bờ dốc mấy người cũng là hiếu kỳ gật đầu, nhìn về phía cả dù hạ. Thật là, các ngươi vẫn là nhanh đi về chuẩn bị ngày mai trận đấu đi. Cả dù hạ lấy tay dơ dơ, rõ ràng không muốn nói chuyện này. Chỉ là người xem nhiệt tình thực sự quá lửa nóng vừa lúc đó, ạ đột nhiên hét lớn một tiếng. A ta nhớ ra rồi. Ta thì nói ta dường như đã gặp qua ở nơi nào xạ ổ gì tiểu thư. Nguyên lai là khi đó trợ thủ tỷ tỷ. Akazu hạ trừng mắt As, không muốn để cho hắn đem sự tình nói ra. Chỉ là, may một tay lấy cả dù hạ đẩy ra, con mắt mạo hiểm tinh quang nhìn chằm chằm As hỏi As, cái gì trợ thủ tỷ tỷ a? Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía As, bọn họ cũng là biết kỳ thực cả dù hạ cũng sẽ không sinh khí mới dám như vậy. Hoặc là cho mấy người bọn hắn lá gan cũng sẽ không làm như vậy.